Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1046, chương 1032. Lưu Bị âm mưu, nghe Mã Siêu nói sau. Mã Đằng thật lâu không nói, Bàng Đức trên mặt cũng lộ ra vẻ suy tư. Mã Siêu nói, tự nhiên là chính đồ, Đại Hoa trước mắt đã thống nhất Trung Nguyên, thậm chí liền khổng lồ Pattaya đế quốc đều đặt vào Đại Hoa bản đồ bên trong. Như vậy, chính mình Lương Châu, Đại Hoa lại làm sao có thể bỏ qua đâu? Nhớ ngày đó, thực lực cường hãn, binh cường mã tráng Đại Ngụy quốc đều bị Đại Hoa tiêu diệt, chớ đừng nói chi là chính mình đây chỉ có chỉ là một châu chi địa Lương Châu. Chiều hướng phát triển, bọn họ căn bản là vô lực ngăn cản a. Cùng nói bị động bị người giết chết, còn không bằng chủ động quy thuận. Chủ động quy thuận, không nói có thể giành chỗ tốt lớn bao nhiêu, chí ít để cho hậu thế giành một cái tiền đồ. Nhưng là chuyện là như vậy cái sự tình, nhưng là chân chính làm, nào có dễ dàng như vậy a? Thà làm đầu gà, vô vì nghiêu sau. Tại Lương Châu, Mã Đằng chính là thổ hoàng đế, nghĩ làm gì làm cái đó, muốn làm gì thì làm. Một khi quy thuận Đại Hoa, sẽ phải chịu làm kẻ dưới, bị người quản chế, bị người ước thúc. Trầm tư nửa ngày sau, Mã Đằng không khỏi nói ra, chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn, cho ta suy nghĩ lại một chút. Mã Siêu không khỏi khuyên nói ra, cha, Đại Hoa đại quân chỉ sợ ít ngày nữa tức sắp đến, còn mời cha sớm làm quyết đoán. Cha có thể thiết tưởng một chút, một khi Đại Hoa đại quân công đánh tới lời nói, sẽ có bao nhiêu binh sĩ nguyện ý lưu lại bán mạng. Mã Siêu câu nói sau cùng giống như một cây chủy thủ xuyên thẳng Mã Đằng tâm ổ. Câu nói này chính là đâm tâm. Đúng vậy a, nếu như Đại Hoa đại quân công đánh tới lời nói, hắn Lương Châu thiết kỵ có bao nhiêu người chịu khăng khăng một mực vì hắn bán mạng? Chỉ sợ không nhiều lắm đâu. Nếu như hắn khăng khăng muốn cùng Đại Hoa đối nghịch, chỉ sợ cuối cùng muốn rơi vào cái chúng bạn xa lánh hạ tràng. Nghĩ đến đây, Mã Đằng không khỏi thở dài, đối Mã Siêu nói ra, tốt, cha biết, cho cha nghĩ một đêm, đợi ngày mai sẽ cho ngươi trả lời chắc chắn. Nghe được Mã Đằng lời nói, Mã Siêu nhẹ gật đầu, cũng không có bức bách quá mức, để tránh lấy được hiệu quả trái ngược. Lúc ăn cơm tối, Mã Đằng bày một bàn phong phú bữa tối, vì Mã Siêu bày tiệc mời khách, bất quá ăn trong phủ thứ sử tỉ mỉ chuẩn bị thức ăn, Mã Siêu lại là có loại khó mà nuốt xuống cảm giác. Nhóm này ăn, so với thành Nam Kinh kém thật sự là nhiều lắm. Ăn cơm xong, buổi tối lúc nghỉ ngơi, ngủ giường chiếu cũng làm cho Mã Siêu cảm giác phá lệ không thoải mái. Ai, vẫn là Nam Kinh tốt. Chờ thuyết phục phụ thân sau, vẫn là vội vàng trở về Nam Kinh đi thôi. Buổi tối, Mã Đằng tâm tư phức tạp, chính lôi kéo Bàng Đức, hai người tại dưới ánh trăng uống rượu. Nhưng vào lúc này, Mã Đằng tâm phúc thủ hạ lại là tiến lên đưa lỗ tai báo cáo, nói là bên ngoài có một gọi Lưu Phong người cầu kiến. Hả, Lưu Phong, đây không phải Lưu Bị con nuôi sao? Hắn tới làm gì? Bàng Đức nhìn thấy Mã Đằng sắc mặt biến hóa, không khỏi đứng dậy nói ra, thứ sử đại nhân, thuộc hạ không thắng tửu lực, xin được cáo lui trước. Đây là Bàng Đức thấy Mã Đằng có việc, chuẩn bị chủ động né tránh. Không ngờ, vừa mới đứng dậy Bàng Đức, lại là bị Mã Đằng kéo lại. Lệnh Minh, không muốn đi, có một cái ngươi ta đều ý không ngờ được người muốn tới thấy bản thứ sử. Ngươi không ngại ở một bên giúp bản thứ sử quan sát một phen, xem hắn đến cùng muốn giở trò quỷ gì. Thứ sử đại nhân không tránh hiểm nghi, chứng minh tin được chính mình. Bàng Đức ngược lại không tốt đi, lúc này lại ngồi xuống. Không bao lâu, Lưu Phong liền bị mang đi qua. Lưu Phong đối Mã Đằng nói ra, Lưu Phong gặp qua Thứ Sử đại nhân. Này Lưu Phong là Lưu Bị con nuôi. Nếu như Thục Hán Kiệt ở đây, thân phận địa vị kinh người, là có thể cùng Mã Đằng bình khởi bình tọa, thậm chí mờ mờ ảo ảo gian còn có thể cao hơn một cái đầu. Nhưng là hiện tại, Thục Hán đã vong quốc, bọn họ vì tị nạn lang thang bên ngoài, thật chẳng là cái thá gì. Cái gọi là đắc thế con báo hoan như hổ, dụng lông phượng hoàng không bằng gà. Mã Đằng không khỏi nghênh ngang mà ngồi xuống, đối Lưu Phong nói ra: "Lưu Hiền Chất a, không biết ngươi tìm bản Thứ Sử có chuyện gì không?" Nhìn thấy Mã Đằng ngông nghênh dáng vẻ, Lưu Phong trong mắt không khỏi toát ra vẻ phẫn nộ. Dù sao, hắn nghĩa phụ thế nhưng là Thục Hán hoàng đế, Đại Hán triều Lưu Hoàng thúc. Này Mã Đằng, bất quá một ngoài vòng giáo hóa chi dân, làm sao dám cùng nghĩa phụ cùng thế hệ đâu. Bất quá, bây giờ Lưu Phong là có việc cầu người. Người tại thấp dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Lưu Phong trong mắt vẻ phẫn nộ, lóe lên một cái rồi biến mất. Thứ Sử đại nhân, Lưu Phong lại chuyện trọng yếu cùng Thứ Sử đại nhân thương nghị. Này, Mã Đằng khoát khoát tay, đối bên cạnh hầu hạ nha hoàn nói ra: "Các ngươi tất cả đi xuống đi." Lưu Phong nhìn một chút bên cạnh Bàng Đức, lần nữa nói ra: "Thứ Sử đại nhân, chuyện này can hệ trọng đại." Mã Đằng không kiên nhẫn nói ra: "Bàng Đức công là bản Thứ Sử sinh tử chi giao huynh đệ, có chuyện gì ngươi liền mau nói đi, đừng chậm trễ bản Thứ Sử uống rượu." Lưu Phong trong mắt lần nữa dần hiện ra một tia phẫn nộ, bất quá bị hắn rất tốt ẩn giấu đi. Lưu Phong không khỏi nói ra: "Thứ Sử đại nhân, nghe nói Đại Hoa muốn mượn đạo Lương Châu, không biết Thứ Sử đại nhân có đúng hay không chuẩn bị đáp ứng chứ?" "Hả?" Nghe được Lưu Phong lời nói, Mã Đằng sắc mặt lập tức vô cùng khó nhìn lên, trong mắt tóe hiện ra dọa người sát cơ. Bởi vì chuyện này cực kỳ cơ mật, liền bọn họ phủ Thứ Sử cũng là Mã Siêu trở về sau, hôm nay mới đến tin tức. Nhưng là cái này Lưu Phong là như thế nào biết được tin tức này, đồng thời vào lúc ban đêm liền tìm tới cửa. Đại Hoa bên kia để lộ bí mật khả năng không phải là không có, nhưng là khả năng cũng không tính lớn. Duy nhất khả năng để lộ bí mật địa phương không thể nghi ngờ chính là hắn trong phủ Thứ Sử, đồng thời tuyệt đối là bên cạnh hắn người tiết lộ. Bằng không mà nói, tin tức tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy liền truyền ra ngoài. Không nghĩ tới, vạn vạn không nghĩ tới a, bên cạnh mình lại bị người sắp xếp gian tế mà không biết. Bất quá, Mã Đằng lửa giận trong đôi mắt rất nhanh liền bị hắn ép xuống. Hắn ngược lại là muốn nghe xem Lưu Phong tìm tới cửa đến cùng có mục đích gì. Mã Đằng không khỏi hỏi: "Chuyện này là ta Lương Châu chuyện, cùng các ngươi có quan hệ gì sao?" Nghe được Mã Đằng lời nói, Lưu Phong không khỏi ha ha cười nói: "Lưu Phong không tin Thứ Sử đại nhân nhìn không ra, đây là Đại Hoa sử dụng mượn đường diệt quắc kế sách. Thứ Sử đại nhân chẳng lẽ nguyện ý trơ mắt đem toàn bộ Lương Châu chắp tay nhường cho sao?" Mã Đằng hừ lạnh một tiếng nói ra: "Đại Hoa nhất thống Trung Nguyên, đồng thời còn cầm xuống Quý Xương nước, mang theo thế lôi đình vạn quân, khí thôn vạn dặm như hổ, khí thế đã thành, thuận chi người xương, làm trái người vong, đây là đại thế vậy, không phải sức người có thể chống lại." Mã Đằng trong lòng cũng ẩn ẩn đoán được Lưu Phong dụng ý, cho nên cố ý nói ra lời nói này. Kỳ thật, lời nói này vẫn thật là Mã Đằng trong lòng nói. Mã Đằng trong lòng cũng sợ hãi a, thật là chơi không lại a. Đã chơi không lại, vậy ngoan ngoãn nhận sợ thôi. Sau đó, liền nghe Lưu Phong tiếp tục ha ha cười nói: "Thứ Sử đại nhân, ngươi sai, việc này lầm to, người khác đều có thể đầu hàng, duy chỉ có Thứ Sử đại nhân ngươi không được." Nghe Lưu Phong lời nói, Mã Đằng trên mặt không khỏi lộ ra kinh nghi bất định chi sắc.